Yêu họa giang hồ, chương 18, hoảng sợ. Gocchuyenaudio.com. Hệ thống PK của Huyễn Kiếm Giang Hồ là một điểm đặc sắc lớn của trò chơi. Sau khi người chơi chấp nhận lời khiêu chiến của đối thủ sẽ có thời gian 10 giây để hai bên suy nghĩ có đổi ý hay không. Hết 10 giây, hai bên PK sẽ được hệ thống truyền tống đến nơi PK ngẫu nhiên trên bản đồ. Nhưng người chơi còn lại có thể thông qua việc mua vé vào cửa để xem hiện trường PK. Những nhân vật chính trong cuộc PK sẽ không phát hiện được. Vì phòng ngừa người ngoài quấy rầy, trong thời gian PK này, hệ thống sẽ tự động chặn tất cả thông tin đến từ bên ngoài cho người chơi. Mà ở nơi PK, trừ phi có một bên chết hoặc nhận thua, nếu không vĩnh viễn cũng không nhận được bất kỳ thông tin gì từ bên ngoài. Nói cách khác, hiện tại Phong Linh hiểu, căn bản chính là đang bị ngăn cách, trò chuyện riêng, từ khu kinh niên, chị nghe em nói, hệ thống thông báo, xin lỗi, người nhận đang ở ngoài khu vực, vui lòng gửi lại sau, trò chuyện riêng, từ khu kinh niên, chị, không phải chị đi PK thật rồi đó chứ, hệ thống thông báo, xin lỗi, người nhận đang ở ngoài khu vực, vui lòng gửi lại sau. Lòng Phong Lăng Vân nóng như lửa đốt, liên tiếp gửi đi mấy tin nhắn nhưng đều bị hệ thống lấy lý do người nhận đang ở ngoài khu vực để trả về. Xong rồi chị ấy thực sự bị tống đi PK rồi. Mồ hôi lạnh của Phong Lăng Vân chảy ròng ròng, thử lại vài lần, nhưng kết quả vẫn như vậy. Cuối cùng, Phong Lăng Vân cũng bỏ cuộc, suy yếu mềm nhũn dựa vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chị à, thực xin lỗi. Chị hãy nén bi thương mà ứng biến đi. Bởi vì không chọn cảnh tượng PK. Thất Thương cùng Tố Dạ mặc ảnh được hệ thống truyền tống ngẫu nhiên đến một cảnh tượng bất kỳ. Sau khi màn hình màu đen của trò chơi biến mất, Phong Linh Hiểu mới phát hiện. Bọn họ thế mà lại bị truyền tống đến một cảnh tượng sa mạc nơi trò ăn đá. Gà ăn sòi, biển cát mênh mông vô bờ. Không có một bóng người, mặt trời chói chang nhô lên cao, nướng chín mặt đất, trên miền cát chảy trơ trọi chỉ có hai cây xương rồng cô độc lẻ loi. Tại nơi bị ánh nắng gay gắt của vầng thái dương đang chiếu xuống. Phong Linh Hiểu lại sinh ra loại ảo giác như mình lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Giờ phút này trong lòng cô thật ra cũng đang kêu khổ không ngừng. Tuy rằng cảnh tượng PK là truyền tống ngẫu nhiên. Không có ảnh hưởng gì đến hiệu quả PK, nhưng để tăng độ thú vị của PK trong trò chơi. Công ty trò chơi đã đặt ra luật khi PK có mặc định tỷ lệ truyền tống đến bản đồ cảnh tượng đặc biệt. Mà cảnh tượng đặc biệt thể hiện ở chỗ thuộc tính nhân vật sẽ chịu ảnh hưởng của cảnh vật xung quanh. Giống như bản đồ sa mạc hiện tại, sẽ làm, giảm tốc độ và phòng vệ, mà hai điểm đòi mạng này lại vừa vặn là tử huyệt của Thất Thương. Thất Thương tuy rằng là nhân vật chỉ dùng độc, những chiêu thức của hắn chủ yếu đều là công kích cơ bản. Hầu như đều dùng vũ khí có sẵn của bản thân, bởi vì vũ khí của hắn có thuộc tính liên quan đến độc. Nếu như tách rời khỏi vũ khí, Thất Thương cũng chỉ còn lại một chiêu công kích theo đội là tung độc mà thôi. Trong một tổ đội sẽ có nhân vật phụ trách rắc độc. Thế nhưng chiêu công kích theo đội này gây thương tổn không cao. Không bằng 50, của việc dùng vũ khí để công kích, cho nên mới nói, Thất Thương là kẻ trời sinh chiến đấu ở cự ly gần. Mà lại gặp phải loại bản đồ làm giảm tốc độ cùng phòng vệ này. Hiển nhiên là bất lợi cho hắn, lòng tin tràn trề của Phong Linh Hiểu bắt đầu có ý nghĩ lùi bước. Cô vốn cho rằng có thể lợi dụng chất độc của Thất Thương mà từng chút tiêu diệt sinh mệnh của Tố Dạ mặc ảnh. Thế nhưng tốc độ cùng phòng vệ đột ngột giảm, có thể tung độc đến trên người Tố Dạ mặc ảnh hay không cũng là một vấn đề ấy chứ. Tại loại điều kiện cực kỳ bất lợi với Thất Thương này, đối phó với Tố Dạ mặc ảnh. Loại nhân vật có sở trường công kích từ xa, cô còn có khả năng thắng sao? Thời gian PK đếm ngược chỉ còn 3 giây là chính thức bắt đầu. Cũng không còn kịp để Phong Linh Hiểu suy nghĩ cách đối phó nữa. Cô cắn răng một cái, dứt khoát quyết định, tiên hạ thủ vi cường, tiên hạ thủ vi cường, ý nói là ra tay trước để chiếm ưu thế. Thế nhưng, hệ thống vừa tuyên bố PK bắt đầu, Phong Linh Hiểu còn chưa kịp ra chiêu, đã cảm giác trên màn hình hiện lên một vệt sáng. Chỉ trong thời gian nháy mắt, Tố Dạ Mặc ảnh trước mặt cô bỗng nhiên không thấy bóng dáng nữa. Người đâu? Phong Linh Hiểu giật nảy mình. Có điều, sau lúc giật mình, cô nhanh chóng làm cho mình tỉnh táo lại. Cực nhanh suy nghĩ tìm ra nguyên nhân. Tầm mắt lướt qua tìm kiếm bên trong khung cảnh sa mạc. Rất nhanh, trong đầu chợt lóe lên tia sáng. Đúng rồi, cô nhớ rồi, nhân vật của Tố Dạ Mặc ảnh dường như có một kỹ năng thuấn di. Dịch chuyển, thông thường sẽ biến mất trước mắt đối thủ, sau đó sẽ xuất hiện ở. Không hề chần chờ, Phong Linh Hiểu lập tức điều khiển thất thương sử dụng kỹ năng tung độc. Một phốc độc liền tung ra phía sau. Tuy rằng vì cảnh tượng sa mạc khiến thời gian cùng tốc độ thực hiện kỹ năng của thất thương bị chậm lại. Nhưng, bấy nhiêu cũng đủ rồi. Quả nhiên, giây tiếp theo, thân hình sáng ngời như tuyết của Tố Dạ Mặc ảnh xuất hiện phía sau thất thương. Hơn nữa vừa vặn đón nhận một phốc độc phấn màu đỏ thắm mà thất thương tung ra. Nhóc con, dám chơi thuấn di với tôi ư? Trong lòng Phong Linh Hiểu tràn đầy đắc ý, nhưng cô một chút cũng không dám lơi lỏng. Thừa dịp Tố Dạ Mặc ảnh đang trúng độc, đông cứng không nhúc nhích được, lại ra một chiêu lớn với anh. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một vệt sáng màu xanh mang theo lớp xương dày. Tố Dạ Mặc ảnh căn bản không hề có đường phản kháng. Trên đầu anh liên tiếp hiện ra những con số đỏ thẫm. Bởi vì đang ở trạng thái trúng độc. Máu của anh không ngừng giảm bớt, trong nháy mắt, thanh máu của anh đã vơi đi 1/3, thanh máu không ngừng vơi kia làm niềm tin của Phong Linh Hiểu càng tăng thêm gấp bội. Khóe miệng của cô không kiềm được mà cong lên, sức công kích cũng bất chi bất giác tăng theo. Tố Dạ Mặc ảnh, bây giờ anh chết chắc rồi, cũng không biết là Tố Dạ Mặc ảnh không muốn tránh né, hay căn bản không thể tránh được, hắn vẫn cứ đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Tùy ý công kích sắc bén của thất thương đánh lên người mình. Thật là kỳ quái, anh ta không tránh, không phản kháng, cũng không tiếp máu, đồng thời với thanh nội lực của thất thương giảm xuống, thanh máu của Tố Dạ Mặc ảnh cũng không ngừng giảm theo. Cuối cùng, thanh máu đã hết, Tố Dạ Mặc ảnh ngã xuống. Một trận cát bụi bỗng nhiên nổi lên, bao phủ lấy một thân áo lông màu trắng kia, khóe miệng Phong Linh Hiểu cong lên càng nhiều. Cô thở phào một hơi, đắc ý vỗ vỗ tay. Tố Dạ Mặc ảnh, lúc này anh không còn gì để nói rồi chứ. Trong lúc Phong Linh Hiểu đang vì tương lai tươi sáng của mình mà hưng phấn, thì cô đột nhiên nhận ra có chỗ không ổn. Sao Tố Dạ Mặc ảnh chết rồi mà hệ thống vẫn chưa xuất hiện thông báo PK thắng lợi vậy? Theo lý thuyết, sau khi có một bên chết đi, hệ thống rất nhanh sẽ đưa ra thông báo mới đúng a. Phong Linh Hiểu tin chắc rằng cô đã giết chết được Tố Dạ Mặc ảnh rồi. Chẳng lẽ hệ thống bị bắt sao? Nhưng mà, điều bất ngờ luôn xảy ra ngoài dự đoán của người ta. Một vệt kiếm trắng bỗng nhiên xẹt qua lưng của thất thương. Cùng với con số màu đỏ thẫm hiện ra trên đầu thất thương. Một thân hình trắng như tuyết chậm rãi xuất hiện bên cạnh thất thương. Mà thi thể của Tố Dạ Mặc ảnh đang nằm trên mặt đất cũng nhạt dần đi. Phong Linh Hiểu bị biến cố bất thình lình này làm cho cực kỳ hoảng sợ. Tố Dạ Mặc ảnh, không phải bị cô giết rồi sao? Không lẽ nhân vật vừa bị giết chỉ là thế thân của anh ta? Anh ta học xong một chiêu âm hiểm như vậy từ khi nào thế? Phong Linh Hiểu cố gắng chấn định, muốn đảo ngược cục diện. Nhưng mà, cô vừa nhìn thanh nội lực trống trơn kia, không khỏi thất vọng, trong lòng không ngừng mắng Tố Dạ Mặc ảnh bị ổi. Âm mưu của tên này quả nhiên là làm cho thất thương tốn hết MP. Thanh nội lực, khiến cho hắn không còn đường phản kháng. Phong Linh Hiểu bắt đầu hoang mang. Làm sao bây giờ, lẽ nào phải trơ mắt nhìn Tố Dạ Mặc ảnh giết mình sao? Không được, tuyệt đối không được, tầm mắt lo âu của cô lại rơi xuống trên người thất thương. Màu sắc lửa đỏ ánh vào mắt mình, ngay lúc này, cô mới đột ngột nhớ ra, thất thương là một độc y a, hắn không chỉ biết độc, còn có thể y nha. Vui mừng xong, đang định ra chiêu tiếp máu, cô liền phát hiện thanh nội lực lúc điên cuồng đánh Tố Dạ Mặc Ảnh hầu như đã dùng hết rồi. Cô vội vàng thêm thuốc xanh bổ sung MP lại phát hiện đã không còn kịp nữa. Tốc độ tăng lên của thanh nội lực căn bản nhỏ hơn tốc độ mà thanh máu giảm xuống. Cứ như vậy, Phong Linh Hiểu vốn còn đang chiếm thế thượng phong, cũng chỉ đành trơ mắt nhìn Thất Thương bị Tố Dạ Mặc Ảnh giết chết không lưu tình chút nào. Hơn nữa hệ thống một chút mặt mũi cũng không cho cô. Ngay khoảnh khắc Thất Thương vừa ngã xuống, hệ thống đại thần thẳng từng bắn ra hai chữ Ulus đỏ thẫm. Làm cho Phong Linh Hiểu nghẹn họng nhìn chân chối. Vì sao a vì sao? TT vì sao cô giết Tố Dạ Mặc Ảnh? Hệ thống lại như câm như điếc, mà Tố Dạ Mặc Ảnh giết cô. Hệ thống lại cực kỳ quyết đoán mà phán rằng cô thua. Không công bằng a grừ grừ. Phong Linh Hiểu tức giận đến mức nằm bò trước máy tính. Dùng sức đập bàn, không hề để ý đến nhân vật Thất Thương đã rời khỏi cánh tượng PK. Bị truyền tống trở lại chỗ cũ. Hệ thống, trận chiến Thất Thương vs Tố Dạ Mặc Ảnh. Tố Dạ Mặc Ảnh thắng. Thông báo này vừa được đưa ra, kênh thế giới lại vì trận PK kịch liệt này mà bắt đầu xôn xao. Thế giới, tinh tinh mát, hoa, o thật sự rất tuyệt vời. Không hổ là Tố Dạ đại thần. Sử dụng kế điệu hổ ly sơn thật sự là quá cao siêu. Thế giới, một con không phải gà vịt. Ha ha, chính xác, Tố Dạ đại thần mà không thắng thì đã không được gọi là đại thần rồi. Thế giới, một cái không phái vịt gà. Đồng ý, thế giới. Quân mắt hai mí, tôi không còn gì để nói với đồng minh gà vịt. Thế giới, anh dơ lăng, như trên, thế giới, heo bọt biển, có điều, sao đại thần lại muốn PK với người kia vậy? Thế giới, Lạc Thúy Ngùng Hương, cũng cùng một thắc mắc. Những mà Tố Dạ đại thần thật sự rất anh dũng, sùng bái, thế giới, anh dơ lang, đúng vậy, mà khi Phong Linh Hiểu nhìn thấy những đối thoại trên kênh thế giới, thì tức giận đến suýt hộc máu, trong lòng cực kỳ không cam tâm, vì thế cô lọc cọc đánh một đống chữ trên bàn phím. Thế giới, Thất Thương, Tố Dạ Mặc Ảnh, cậu là tên tiểu nhân, lại âm hiểm ám toán người khác như vậy, bỉ ổi. Vô sỉ, Thất Thương xuất hiện làm cho cơn sóng vốn đã lớn lại càng dâng lên những làn sóng dữ dội. Thế giới, tìm bạn đời quần ẩu. Ôi, một trong hai nhân vật chính xuất hiện. Vậy xem, thế giới, Lạc Thủy Ngưng Hương, tức quá, dám mắng đại thần, ngươi là kẻ thất bại. Có tư cách gì mà mắng Tố Dạ đại thần chứ? Thế giới, tham luyến hôn em, ai, thua bình thường đều như vậy. Không cần quan tâm đến hắn. Thế giới, củ cải a củ cải, nhưng mà vì sao Tố Dạ đại thần lại gây với người này chứ? Nghi hoặc nha, thế giới, kéo kẹt no kéo kẹt, không lẽ có ẩn tình bên trong? Thế giới, tốc tốc, ẩn cái gì chứ, thua chính là thua, đành chấp nhận thôi, tên Thất Thương cái gì kia cũng quá nhỏ rồi sao? Phong Linh Hiểu trong cơn tức giận, không đếm xỉa đến gì làm liều. Thế giới, Thất Thương, Tố Dạ Mặc Ảnh, Linh Phong Hiểu Nguyệt đã nói rõ không thích cậu. Sao cậu còn dùng mấy thủ đoạn vớ vẩn để đùa giỡn? Liều chết quấn lấy cô ấy không buông chứ? Đánh xong một câu này, Phong Linh Hiểu thở ra một ngụm khí lạnh, đắc ý nở nụ cười. Hừ hừ, Tố Dạ Mặc Ảnh, dù sao ngang dọc gì cũng đều là chết, chi bằng cứ náo loạn lên một phen đi. Ngay sau đó, kênh thế giới quả nhiên xôn xao lên như Phong Linh Hiểu dự đoán. Thế giới, Lạc Thủy Ngưng Hương, cái gì, kinh thật, lại là giết người vì tình ư? Thế giới, Tiểu Thiên Kiều, Di Ông lại là họa do yêu nữ gây ra sao? Hoa, mị lực của yêu nữ kia sao lại lớn đến vậy chứ? Bụng gà, thế giới, 520 SB, ọc ọc u, thế giới, nhân sĩ bát quái, tin tức đặc biệt đây. Tin tức đặc biệt đây, PK lần này, lại là một trận tình địch tranh giành a thế giới. Lạc Phu tóc vàng óng, không phải chứ, Tố Dạ đại thần, lẽ nào lại thực sự bị ổi như những gì vị huynh đệ Thất Thương kia nói. Tôi không tin nha, thế giới, a dai, chậc chậc, biết người biết mặt không biết lòng, bây giờ nhìn lại nghị luận trên kênh thế giới, quả nhiên đã thuận mắt hơn. Bát, quái quả nhiên là vũ khí công kích tốt nhất. Phong Linh hiểu nghĩ như thế. Tức giận trong lòng bất giác cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô cứ tưởng rằng Tố Dạ Mặc Ảnh một người rất ít lên tiếng trên kênh thế giới sẽ không nói gì. Mà để mặc cho phong ba này tiếp tục phát triển. Thế nhưng, một người từ trước đến nay vốn kiệm lời như hắn thế mà lại lần nữa hiếm có ngoi lên mặt nước ở kênh thế giới để thờ. Mà lời hắn nói cứ như một tia sét hung hăng đánh thẳng vào người Phong Linh Hiểu. Làm cho linh hồn của cô trong nháy mắt tan thành tro bụi. Hết chương.